Cảnh Xuân tùy ý trừ Thanh Nguyệt. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Hạnh vừa kết thúc cuộc gọi, từ sân vườn đi vào. Những người còn lại ngồi im lặng quanh bàn ăn. Không ai lên tiếng, chỉ có cô hầu im lặng bưng món ăn lên. Bầu không khí im lặng này toát lên một vẻ gì đó kỳ lạ. Nhìn một vòng qua những người có mặt, nhận thấy không có Hứa Gia, bà gọi một cô hầu lại gần, nhẹ giọng nói, gọi con bé xuống đây. Cô hầu nghe vậy, cúi đầu lùi lại một bước, nhưng không có hành động nào khác. Hứa Hạnh nhíu mày, định quở trách cô ta thì Hứa Tranh Vinh liền nhìn về phía bà. Nói, không cần gọi con bé xuống, để nó yên tĩnh trong phòng của bố nó đi. Biểu cảm của Hứa Hạnh trở nên cứng đờ. Xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại phải nhốt nó lại? Hứa Tranh Vinh ánh mắt đăm chiêu, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Ta cũng muốn biết, sao nó lại làm ầm ĩ như vậy ở đây? Ông dừng lại một chút, lông mày cau lại. Hứa Hạnh, cô dạy cháu gái thế nào mà lại biến nó thành một đứa ngang ngược vô lễ? Không biết tôn trọng người lớn. Mọi người xung quanh đều nín thở, không dám lên tiếng. Họ không có quyền quyết định, huống hồ đây là chuyện gia đình nhà Hứa Tranh Vinh. Hứa Hạnh nghe vậy, vô thức siết chặt tay, giọng nhẹ nhàng nhưng lộ rõ sự mất tinh thần. Tình hình này là do con gây ra sao? Không phải các người ngày trước ép con phải nhận nuôi nó sao? Giờ nó trở thành thế này thì lại đổ lỗi cho con à? Cách đây nhiều năm, bà đã từ chối mạnh mẽ việc chăm sóc Hứa Gia. Khi đó bà mới chỉ hơn 20 tuổi, tính cách còn trẻ con, không hề muốn gánh vác một trách nhiệm không cần thiết khi tuổi đời còn rất trẻ. Chỉ là sau này, khi đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trong phòng bệnh, cô bé ngồi bên giường của Hứa Tuấn, kể chuyện trước khi đi ngủ, trong lòng bà mới chợt nảy sinh một chút đồng cảm. Dù là con của anh trai mình, nhưng trước đó chưa từng gặp nó. Ai lại muốn chịu trách nhiệm cho một đứa trẻ bỗng dưng xuất hiện như vậy chứ? Ăn cơm đi, đừng nhắc lại chuyện này nữa. Cố tình lắc đầu thở dài. Hứa Tranh Vinh nghiêm khắc và độc đoán. Trong mắt không thể có bất kỳ thứ gì cản trở. Bà và Hứa Tuấn thường xuyên vì những chuyện nhỏ mà bị mắng mỏ. Còn cố tình thì quen với cách giải quyết lạnh lùng. Bao biện. Lúc nào cũng nghĩ rằng chỉ cần chờ một thời gian là mọi chuyện sẽ qua. Dù họ không thiếu tiền bạc với bà, nhưng trong những chuyện khác đã phải chịu không ít thiệt thòi. Ký ức cũ ùa về, bà siết chặt tay, ánh mắt lóe lên một tia đau đớn. Các người lại muốn xử lý lạnh à, mỗi lần đều muốn giải quyết bằng vài câu nói. Không hề quan tê, mờ đến cảm xúc của người khác. Các người có biết là chính vì các người như vậy mà anh trai tôi mới mắc phải chuyện như thế? Hứa Hạnh bừng tỉnh, lập tức im lặng, bà đã hứa với Hứa Tuấn. Bất kể thế nào cũng sẽ giữ bí mật này trong lòng. Không để ai biết, ở đây còn rất nhiều người. Bình thường thì Hứa Hạnh luôn nghe lời, nhưng bây giờ lại nổi giận và nhắc đến tên Hứa Tuấn. Sắc mặt cố tình hơi thay đổi. Hạnh! Lời này của con là có ý gì? Không có gì. Hứa Hạnh vội vàng cúi đầu, kéo ghế ngồi xuống, giọng khan khan, ăn cơm đi. Không biết qua bao lâu, một tiếng phạch vang lên, đèn trong phòng bật sáng. Tầng một phòng khách đầy tiếng cười nói vui vẻ. Còn cô thì bị nhốt trong phòng trên tầng 3. Hứa Gia nhận ra đây là phòng của Hứa Tuấn, đi đến bên cửa sổ. Thử đẩy thử nhưng cửa sổ không nhúc nhích. Nó đã bị hạt chặt lại. Không ngạc nhiên khi bị nhốt ở đây, để không ai có thể vào tự do. Phòng của Hứa Tuấn chắc chắn là phòng kín nhất trong toàn bộ ngôi nhà. Họ không biết bao lâu nữa mới mở cửa. Hứa Gia không thích chờ đợi, bắt đầu lục lọi khắp nơi. Hứa Tuấn hồi trẻ rất giỏi nhiều môn thể thao, ngoài bóng đá, tennis và bóng chày thì các môn khác đều tham gia. Cô cầm gậy bóng chày, mạnh mẽ vung vào cửa sổ, chỉ khiến tay cô đau nhức. sau đó thử dùng một vật sắc nhọn đập vào cửa sổ, hay là dùng thẻ để mở khóa, tất cả đều thất bại. Hứa Gia ngồi xuống cạnh giường, trong tay nghịch một chiếc bật lửa bạc hình vuông góc, ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Cô ấn nút bật lửa, ngọn lửa trong đáy mắt nhẹ nhàng dao động. Hôm nay là đêm giao thừa, bắt đầu đốt từ đâu thì may mắn nhất nhỉ? Hứa Gia đi đến bên cửa sổ, chuẩn bị bắt đầu đốt rèm, nhưng ánh mắt vô tình lướt qua chiếc tủ ở góc phòng đã bị khóa. Đã ở đây 2 giờ, cô đã rất quen thuộc với việc tìm hộp công cụ. Sau khi dùng vũ lực mở khóa, cô tình cờ tìm thấy báo cáo kiểm tra của Hứa Tuấn hồi ở bệnh viện. Cô chưa từng xem qua báo cáo này, Hứa Hạnh và những người khác cũng sẽ không cho phép cô xem. Mặc dù giờ nhìn lại, có thể không còn ý nghĩa gì, nhưng Hứa Gia vẫn kiên nhẫn xem hết từng trang. Thời điểm đó, do thiết bị y tế hạn chế, dựa vào tóc, mẫu máu và móng tay của Hứa Tuấn để phỏng đoán thời gian bị đầu độc rất mơ hồ. Trên báo cáo ghi rõ, thí nghiệm chứng minh, từ cuối tháng 6 năm 2006, trong vòng 3 tháng, đã bị đầu độc nhiều lần. Trong cơ thể người bị thử nghiệm có một số nguyên tố vượt quá mức cho phép của tiêu chuẩn thí nghiệm. Thời gian này, cô đột nhiên nhớ đến tấm thiệp chào mừng khách sạn. Kính chào quý khách, hoan nghênh quý khách đến với khách sạn của chúng tôi. Chúng tôi cam kết cung cấp cho quý khách một môi trường và dịch vụ thoải mái, tao nhã, để quý khách cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Xin hãy tận hưởng thời gian lưu trú tuyệt vời của mình. Cuối cùng viết, ngày 4 tháng 6 năm 2006 Hứa Tuấn đã đến khách sạn này. Thời gian không khớp với ngày ghi trong báo cáo kiểm tra. Cô không rõ cảnh sát lúc đó đã điều tra khách sạn hay chưa. Khi nhớ đến tấm thiệp, một sự nghi ngờ mơ hồ nổi lên trong lòng cô. Và khi suy nghĩ đó hình thành, cảm giác như tim cô bị đâm thủng, cô cảm thấy như mình đang từ từ xì hơi, không còn sức, phải tựa vào giường. Hứa Tranh Vinh và Cố Tình do mệt mỏi nên đã trở về phòng trước. Hứa Hạnh thấy thời gian đã muộn, liền lén lút lên tầng 3, để Hứa Gia một mình ở trong phòng. Không chừng cả ngôi nhà sẽ bị cô đốt cháy. Bà rón rén bước tới cửa phòng của Hứa Tuấn. Khi đang mở khóa, bà hơi ngừng lại. Ngày xưa, mỗi khi Hứa Tuấn làm họ tức giận, ông cũng sẽ bị nhốt trong phòng. Có khi một ngày, có khi cả tuần, tùy vào tình hình. Lúc đó, bà cũng thường lén lút đến mở cửa cho Hứa Tuấn. Một lần, khi mở cửa, bà nhìn thấy anh trai tựa lưng vào ghế, ngón tay cầm điếu thuốc. Khi thấy bà, ông dập tắt điếu thuốc trong gạt tàn, giải thích, nghe nói hút thuốc có thể làm dịu cảm xúc, anh thử xem sao. Bà hơi ngây ra một chút, có hiệu quả không? Anh trai cúi mắt, trong ánh mắt chứa đựng một cảm xúc không rõ ràng. Một lúc lâu sau, anh cười và lắc đầu, không có tác dụng gì. Hứa Hạnh hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc, mở cửa và thấy Hứa Gia đứng bên rèm cửa, trên tay cầm chiếc bật lửa mà anh trai đã dùng để hút thuốc. Bà giật mình, vội vàng đoạt lại bật lửa, thấp giọng nói, cháu muốn hút thuốc à? Lần trước là đánh nhau với người ta, lần này lại học hút thuốc rồi à? Hứa Gia, sao cháu không học những thứ tốt mà lại học cái xấu thế này? Cứ tưởng rằng Hứa Gia đã bị nhốt trong phòng vài giờ, khi mở cửa sẽ nhìn thấy ánh mắt đầy hận thù của cô. Không ngờ bây giờ lại vô cùng bình tĩnh, để bà lấy bật lửa đi. Thấy cô hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, Hứa Hạnh có phần áy náy. Bây giờ chắc họ đang nghỉ ngơi rồi, cô sẽ đi tìm họ lấy lại. Món đồ cháu làm rơi tối nay quan trọng lắm sao? Tôi muốn quay về. Hứa Hạnh nghe giọng cô có vẻ nặng nề, tưởng cô mệt mỏi, cháu đi trước đi. Cô vừa điều xe từ gara ra rồi, ra cửa sau là thấy ngay, có người giúp đóng cửa xe. Hứa Hạnh đứng không xa, xe từ từ khởi động, Bà vừa quay người định rời đi thì lại nghe thấy cô nói. Cô, cháu muốn có số điện thoại của một người. Trong những hình ảnh mà Hứa Gia còn nhớ được, Hạ Lâm luôn tỏ ra điềm đạm và ung dung. Dù cô và Hạ Minh Trì lúc đó có nghịch ngợm, ông ta cũng không bao giờ bị ép đến mức phải lo lắng. Vào đêm nhà bị thu hồi, ông ta đưa Hạ Minh Trì đến nhà cô, kể về những trải nghiệm phá sản và suy sụp của mình với giọng điệu nhẹ nhàng. Cùng với những nghi ngờ đang dâng lên, cô lại mở cuốn album tốt nghiệp, lúc này mới nhận ra những chi tiết trước đây đã bị bỏ qua. Trong một bức ảnh chụp cùng bạn bè, khi Hứa Tuấn đang mỉm cười nhìn về phía máy ảnh, góc dưới bên phải, Hạ Lâm đang nhìn chằm chằm vào ông, vẻ mặt hoàn toàn khác với vẻ bình thường mà ông ta thể hiện. Ánh mắt đó, cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ, Hứa Gia từ từ siết chặt bức ảnh trong tay. Ngọn gió đêm lành lạnh lướt qua màn sương mù dày đặc của nhiều năm. Sau một chặng đường dài trôi nổi, thổi về phía ngôi trường mẫu giáo năm nào, trước cổng trường, một đám phụ huynh chen chúc chờ đón con tan học. Cô và Hạ Minh Trì đứng ở cổng vẫy tay tạm biệt nhau. Hạ Minh Trì vẫy tay về phía sau cô. Bố ơi, con ở đây, người đàn ông mỉm cười, ngồi xổm xuống. Đây là bạn mới của con à? Cô gật đầu. Giọng trẻ con non nớt. Chào chú, cháu tên là Hứa Gia. Trong đôi mắt, ông ta thoáng hiện lên một tia cảm xúc. Hỏi là chữ, hứa, nào, cô ngẩng đầu, tự nhiên giải thích về ý nghĩa cái tên của mình. Là chữ, hứa, trong, ước nguyện. Và chữ, gia, trong, khen ngợi. Mẹ cháu nói đây là cái tên mà họ đã suy nghĩ rất lâu mới đặt cho cháu. Khóe môi Hạ Lâm khẽ cong lên. Chú cũng có một người bạn họ Hứa. Vừa dứt lời, cô bé chạy đến phía sau, nhào vào vòng tay của bố mẹ. Cùng lúc đó, ông ta nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Bố mẹ đến đón con tan học rồi. Có vui không? Giọng nói của người đàn ông ấm áp như xưa. Hạ Lâm từ từ đứng lên, ánh mắt sâu thẳm ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Khi xoay người lại, vẻ mặt ông ta đã trở về bình thản như thường. Hạ Lâm vươn tay ra. Thật là trùng hợp, không ngờ cậu cũng sống ở thành phố này. Hứa Gia kéo tay Hứa Tuấn. Giới thiệu, bố ơi, con có một người bạn mới. Là Hạ Minh Trì, đây là bố của cậu ấy. Hạ Lâm. Hứa Tuấn hơi sửng sốt, rồi chìa tay ra, lâu rồi không gặp. Sau khi lên xe, Triệu Doanh Liễm liền hỏi có phải là bạn cùng phòng đại học của anh không? Hứa Tuấn ừ một tiếng, anh vừa xoay vô lăng, vừa nói, sau khi tốt nghiệp, anh ấy cùng vợ cũ chuyển đến Bắc Sơn. Hôm trước Trình Tự còn nhắc chuyện vợ cũ của anh ấy tái hôn ở Bắc Sơn. Chắc là Hạ Lâm mới chuyển đến đây không lâu. Không có mẹ ở bên cạnh, cậu bé đó chắc là rất buồn. Người phụ nữ ngồi ở ghế phụ nhẹ giọng nói. Khi đó, lần đầu tiên Hứa Gia nghe thấy cụm từ gia đình ly hôn, cô chỉ cảm thấy Hạ Minh Trì thật đáng thương. Sau này nhất định phải đối xử tốt với cậu ấy. Ngồi ở ghế sau, cô áp tay lên cửa xe, nhìn ra ngoài. Người đàn ông vẫn nắm tay Hạ Minh Trì đứng nguyên tại chỗ. Lặng lẽ dõi theo chiếc xe của họ dần khuất khỏi tầm mắt. Khi đó, Hứa Gia không hiểu được cảm xúc trong mắt Hạ Lâm. Đêm mưa bão, Hạ Lâm dẫn theo Hạ Minh Trì đứng trước cửa. Xin được ở nhờ vài ngày. Hứa Tuấn bảo cô tránh đi, rồi vào nhà lấy khăn để lau người cho hai cha con họ. Anh và Triệu Doanh Liễm bàn bạc trong phòng, định đặt phòng khách sạn cho Hạ Lâm và Hạ Minh Trì. Vì để họ ở lại nhà không được tiện cho lắm, nhưng khi quay lại, họ đã nghe thấy tiếng của cô bé. Cô níu lấy Hứa Tuấn, năn nỉ, bố ơi, chúng ta cứ để họ ở lại một thời gian đi. Hạ Minh Trì bây giờ không có nơi nào để về. Thật sự rất đáng thương. Chúng ta hãy giúp họ đi mà. Cuối cùng, Hứa Tuấn đồng ý để Hạ Lâm và Hạ Minh Trì ở lại nhà. Họ quay lại bếp để làm nốt chiếc bánh nhỏ còn dang dở. cô chạy đi tìm Hạ Minh Trì, kéo cậu vào phòng khách chơi xếp hình. Dù Hạ Lâm là người lớn, nhưng cũng không thể để ngồi một mình mãi. Cô cầm một mảnh ghép, ngước lên định mời, nhưng người đàn ông lại đang ngồi trong góc ghế sofa, lặng lẽ nhìn về phía hai người đầy hạnh phúc và bận rộn trong bếp. Khi đó, Hứa Gia không hiểu được cảm xúc trong mắt Hạ Lâm, cho đến nhiều năm sau. Bây giờ, khi cô nhìn tấm ảnh mà Hứa Tuấn để lại, cô mới hiểu được cảm xúc ẩn giấu trong ánh mắt của Hạ Lâm năm đó. Dù có che giấu thế nào đi nữa, thì trong khoảnh khắc nào đó, cảm xúc ấy cũng sẽ lộ ra nguyên hình. Đó là một ánh mắt đầy ghen tị và thù hận, một ánh mắt vặn vẹo và đầy ác ý. Màn hình điện thoại sáng lên. Trong căn phòng tối đen, ánh sáng đó đặc biệt nổi bật. Trình Tự, lúc đó anh ấy đã chuyển sang học ngành hóa học. Trình Tự, sao đột nhiên hỏi chuyện này? 2 năm trước khi xảy ra chuyện của A Tuấn, anh ấy đã di cư ra nước ngoài rồi. Hai người sau đó cũng không gặp lại nữa. Có phải cháu suy nghĩ nhiều quá rồi không? Cô lại lấy ra tấm thiệp chào mừng của khách sạn. Lần này cô nhìn rõ tên khách sạn. Khách sạn Hải Nhĩ Địch chính là nơi Hạ Minh Trì từng dẫn cô đến ăn, cũng chính là khách sạn thuộc sở hữu của nhà họ. Nếu không phải vì cô, thì Hứa Tuấn và Hạ Lâm sẽ không gặp lại sau ngần ấy năm, và cũng sẽ không vì lời cầu xin của cô mà để cho Hạ Lâm vào nhà. Chính cô đã dẫn một con thú săn mồi trong bóng đêm vào nhà. Ra, con nên đến ở bên cạnh bố. Người đó lại xuất hiện trong gương, mỉm cười tiến lại gần cô. Chất béo hòa lẫn trong máu giống như kem tan chảy, nhanh chóng lan xuống. Những con người đỏ ngầu tràn ngập khắp mặt gương. Hàng trăm ánh mắt dán chặt lên cô. Không, cô vớ đại một vật gì đó trên sàn ném vào. Mặt gương vỡ tan, nhưng tiếng nói và sự tăng lên của những con người không hề ngừng lại. Cả căn nhà vang vọng câu nói, bởi vì người gây ra tất cả chuyện này là con. Cô run rẩy, nắm chặt tay thành quyền, lòng thầm nhủ đó là Hạ Lâm, không phải cô. Khi ảo giác không dứt, cô quay đầu bỏ chạy, đôi mắt trên bức tường bỗng chốc dồn về hai bên cửa. Giày đạc, méo mó, cô nhắm mắt, đẩy cửa ra, liền va vào lỗ âng ngực của ai đó. Người con trai ôm chặt lấy cô, hơi ấm bỏng rát của anh khiến cô bừng tỉnh giữa sự hỗn loạn, như lớp băng mỏng bị vỡ tan khi chạm vào mặt biển. Cách chương